Chương 1524, chia cắt liên bang. Chương 1524, chia cắt liên bang. Ngông Xích Tâm mặt không biểu tình, hai tay kéo dài vươn đi ra mấy chục căn linh ti, tản mát ra quỷ dị sáng bóng, tại Hắc Dạ Lan nao vực ở chỗ sâu trong hung hăng quái. Hắc Dạ Lan sắc mặt trắng bệnh, lần nữa kịch liệt run rẩy, khóe mắt chảy xuống hỗn hợp có huyết thanh huyết lệ, trong miệng hàm hàm hồ hồ không biết tại lầu bầu lấy cái gì. Lý Diệu Vanh Thai cẩn thận nghe xong cả buổi, mới phát hiện nàng tại tiềm thức dưới sự thao túng nhiều lần lẩm bẩm: Đế quốc vạn tuế Hắc Phong giới vạn tuế, đế quốc vạn tuế Hắc Phong giới vạn tuế. Ngông Xích Tâm yên lặng vận chuyển cả buổi bí pháp, tựa hồ không tìm được Hắc Dạ Lan đang nói láo chứng cứ, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thẩm vấn: Ngươi đã ẩn nút tiến đến đã nhiều năm, nhất định đối với cổ thánh giới tình huống rõ như lòng bàn tay, theo ý kiến của ngươi, cổ thánh giới có thể hướng cát. Ngươi Hắc Phong chiến tranh ngân hàng, theo như vạch trần đến bao nhiêu thứ cái kia phải đi qua chuyên gia ước định mới biết được. Dô y Hắc Dạ Lan tiếp tục run rẩy, biểu lộ lại càng phát bình tĩnh tỉnh táo, phảng phất dùng đế quốc tu tiên bí thuật chế tạo cứng cỏi thần kinh, dần dần thích ứng sống không bằng chết thống khổ, nói: Nếu như các ngươi thật sự nguyện ý gia nhập liên minh đế quốc, cùng Hắc Phong hạm đội hợp tác, ta với tư cách biết rõ cổ thánh giới tình huống người, vô cùng có khả năng cũng sẽ trở thành ước định tiểu tổ một thành viên, tự nhiên sẽ tận lực cho các ngươi tranh thủ đến cao nhất cho vay khoản độ. Bất quá, đến tột cùng có thế theo như vạch trần bao nhiêu thứ, còn muốn căn cứ các ngươi sự bảo đảm đến phân tích. Sự bảo đảm Ngông Xích Tâm cùng tất cả mọi người nao nao. Hắc Dạ Lan đương nhiên nói, cái kia khẳng định phải có, tại cổ thánh giới cho vay nặng lãi tiền, chẳng lẽ không muốn tìm người bảo lãnh, không cần chất vật sao? Ngông Xích Tâm cau mày nói, cần gì sự bảo đảm? Hắc Dạ Lan nói như vậy, là các ngươi triều đình thu thuê, như là thuế muối thương thuế chờ, cũng có thể là số lượng dự trữ phong phú tinh quáng, còn có thể là bên trong mậu dịch tuyến đường khai phát quyền cùng quy hệ nở kinh doanh, thậm chí nguyên anh cùng hóa thần cường giả bản thân, cũng có thể hành động sự bảo đảm. Mọi người lại là sững sờ, Ngông Xích Tâm nghi ngờ nói, nguyên anh cùng hóa thần bản thân, như thế nào hành động sự bảo đảm? Hắc Dạ Lan nói, chúng ta tin tưởng tu vi đạt tới nguyên anh cùng hóa thần đẳng cấp, nhất định có được tương đương cường đại tài nguyên cướp đoạt năng lực, cho nên chỉ cần nguyên anh cùng hóa thần có thể đồng ý làm cho ngân hàng tại trong cơ thể của bọn họ đánh hạ một đạo cấm chế, có thể dễ dàng vay ra tuyệt bút tiền nợ cùng điểm cống hiến đến. Rồi cái gì? Ngông Xích Tâm nghẹn ngao kêu lên, những nguyên anh này cùng hóa thần, như thế nào lại cam tâm tình nguyện để cho người khác tại trong cơ thể mình gieo xuống cấm chế? Đây không phải thụ người nắm thóp sao? Ngươi không muốn, là quyền tự do của ngươi, nhưng nói không chừng thì có cái khác nguyên anh nguyện ý. Hắc Dạ Lan nói, đợi đến cái khác nguyên anh đã đáp ứng ngân hàng yêu cầu, gieo xuống cấm chế về sau, theo ngân hàng theo như vạch trần đã đến đại lượng tài nguyên, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là so ngươi nhanh, thực lực rất nhanh tiểu vượt xa ngươi, đến lúc đó trực tiếp là có thể đem ngươi đánh giết. Rồi đối mặt như vậy uy hiếp, ngươi nói, ngươi là tiếp nhận ngân hàng điều kiện, hay vẫn là không tiếp thụ đâu? Ngông Xích Tâm đã trầm mặc cả buổi. Người này 100 năm trước tại U Vân trên đại thảo nguyên sất trá phong vân, tung hoành ngang dọc lang thần, cũng nhịn không được thấp giọng nói, như thế xem ra, chân nhân loại đế quốc bên trong cạnh tranh, tương đương tàn khốc. Gã Hắc Dạ Lan bình tĩnh nói, vũ trụ bản thân, tựu lại như vậy tàn khốc. Ngông Xích Tâm lại cười lạnh nói, nói ngắn lại, một khi đã tiếp nhận Hắc Phong hạm đội viện trợ, tắc thì cổ thánh giới thuế má, khai thác mỏ cùng thương mậu, đều một mực khống chế tại các ngươi trên tay, mà chúng ta tinh hạm cùng binh sĩ cũng đều là tiếp nhận các ngươi trang bị cùng huấn luyện, tại các ngươi huấn luyện viên đoàn dưới sự chỉ huy tác chiến, biểu hiện ra cũng không bị các ngươi chiếm đoạt, kỳ thật cùng các ngươi phụ thuộc đều không sai biệt lắm, thật sự là tương đương cao minh. Nô dịch chi pháp, so trần trụi trấn áp cùng cướp đoạt muốn làm sạch, hiệu suất cao, ẩn nấp nhiều lắm đế quốc trò chơi quy tắc, chính là như vậy. Hắc Dạ Lan cắn răng nói, chẳng lẽ các ngươi thật sự tin tưởng, trong vũ trụ sẽ có vô tư không ràng buộc viện binh du tờ đơ bo nở người, không mục đích gì bang du tờ đơ bo nở người theo tinh cầu văn minh tiến hóa đến tinh hải văn minh tồn tại sao? Nếu như thực sự như vậy thế lực, ném ra ngoài như vậy mê người điều kiện, vậy các ngươi mới thực có lẽ cẩn thận rồi vô sự mà ẩn cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Điều kiện của chúng ta đương nhiên không tính khoan hậu, nhưng vì như thế, mới càng có thể nói rõ đế quốc thành ý, cái này là một số giao dịch. Một số giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ giao dịch, chỉ cần các ngươi đồng ý quy thuận đế quốc, cụ thể chi tiết, điều kiện cũng có thể từ từ nói chuyện, chậm rãi thương lượng A Mông Xích Tâm im lặng, lần nữa trầm ngâm. Vu Thủy Vân cùng còn lại 9 tên siêu cấp Nguyên Anh, cũng lâm vào một vòng mới kịch liệt tính toán, mỗi một gã Nguyên Anh trên đỉnh đầu đều toát ra lượn lờ xương trắng, hiển nhiên đầu óc của bọn hắn chính ở vào siêu cao nhanh chóng vận chuyển trạng thái. Lý Diệu trong nội tâm rời sông lấp biển, biểu hiện ra nhưng lại mặt trầm như nước, cười lạnh nói, ngươi lao thao, nói nhiều như vậy kỳ lạ quý hiếm cổ quái, chúng ta nghe đều nghe không hiểu thứ đồ vật, chẳng lẽ là cố ý muốn nước quấy đục hay sao bổn thượng nhân tới hỏi ngươi, ngươi đã là như thế thẳng thắn thành khẩn, khai ra đến điều kiện lại như vậy mê người, vì sao ngay từ đầu không nói rõ ràng, lại muốn lén lén lút lút giấu kín đang âm thầm tiến hành không thể lộ ra ngoài ánh sáng kế hoạch. Ngay từ đầu, sớm vài năm thời điểm, ta có lẽ hướng ai nói rõ ràng đâu Hắc Dạ Lan thập phần chân thành địa hỏi ngược lại, khi đó cổ thánh giới phân loạn không ngớt, Hàn Bạch Lăng, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu, Vương Hỷ, con ở ca cờ ngươi nữ ai chính đạo chư vị, không có một cái nào có thể quyết định toàn bộ cổ thánh giới tương lai, ta coi như là muốn tìm người hợp tác, cũng không có chọn người thích hợp A Hùng Chi, tiêu tính toán ta thật sự đã tìm được chư vị bên trong mấy vị, công bằng nói. Ra hết thảy. Chẳng lẽ các ngươi tiểu sẽ tin tưởng, sẽ ngoan ngoãn quy thuận đế quốc sao man hoang thổ dân thường thường hội đánh giá cao thực lực của mình, cho là mình có châu chấu đá xe bổn sự, căn nhà nhỏ bé tại nho nhỏ một khóa tinh cầu, một cái thế giới đám người bên trên, căn bản không cách nào tưởng tượng ủng có mấy trăm cái đại thiên thế giới chân nhân loại đế quốc một khi giận tí mặt, cái kia đến tột cùng là như thế nào một loại khái niệm dĩ vãng phát sinh qua rất nhiều lần như vậy bi. Man hoang thế giới thổ dân nhóm phát hiện đế quốc phái đi ra đoàn ngoại giao đội về sau, chỉ bằng mượn nhân số bên trên ưu thế đưa bọn chúng hết thể giết chết, đợi đến lúc đế quốc hạm đội thật sự hàng lâm đến bọn hắn đỉnh đầu, vô cùng huy hoàng hỏa cầu tại cả cái hành tinh mặt ngoài tách ra, bọn hắn mới hối tiếc không kịp nếu như ta chủ động bạo lộ thân phận, tự nhiên cũng tồn tại như vậy phong hiểm. Ta bị các ngươi những man hoang này thổ dân giết chết, mà thế giới của các ngươi tắc thì bị hủy bởi Hắc Phong hạm đội cường đại hỏa lực chấn áp phía dưới cái kia lại là tội gì khổ như thế chứ cho nên, ta vốn là kế hoạch là, kiến thiết tốt tinh cự về sau, triệu hoán Hắc Phong hạm đội tới, trước hướng các ngươi biểu hiện ra đế quốc vô địch vũ lực, lại ngồi xuống đàm phán, cái kia tất cả mọi người hội lý trí cùng tỉnh táo nhiều hơn. Về sau, đã phát hiện tiên cung ở trong có nhiều như vậy hoàn hảo không tổn hao gì cự thần binh. Ta đây cho rằng dựa vào một đài cự thần binh uy hiếp, cũng có thể làm cho các ngươi đều tỉnh táo cùng lý trí xuống, mọi người cùng nhau, hiệp thương ra một đầu đối với cổ thánh giới tốt nhất đường ra, cho nên ta mới có thể triển khai hành động ai ngờ, sẽ biến thành dưới mắt như vậy. Vì đế quốc sự nghiệp to lớn, cá nhân ta sinh tử, lại được coi là cái gì đâu rồi, chỉ tiếc các ngươi toàn bộ cổ thánh giới, cũng có thể bởi vì người nào đó nhất thời xúc động. Triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi Lý Diệu thái độ hung dữ nói, thiếu ở chỗ này nói chuyện giật gân chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đã ngươi đều nói, các ngươi Hắc Phong tu sĩ đã mất đi quê quán, mà chúng ta cổ thánh giới linh khí nếu như này nồng đậm, là to như vậy một tòa động thiên phúc địa, ai biết các. Ngươi có thể hay không ngấp nghé cổ thánh giới rồi rào, chuẩn bị chiếm lấy tại đây, thành cho các ngươi mới hang ổ cái này, ta cũng nói không tốt. Hắc Dạ Lan thành thật thật nói, dù sao Hắc Phong hạm đội cũng không phải ta làm chủ, ta không có khả năng tả hữu phụ thân cùng hạm đội cao tầng ý định, chỉ có thể nói, dựa theo phán đoán của ta, loại khả năng này tính cũng không lớn. Lý Diệu khinh thường địa dương lên lông mi, vì cái gì nếu như chúng ta lần này viễn chinh không thu hoạch được gì, cái gì đều không có gặp may, cái kia cổ thánh giới nhất định là chúng ta duy nhất mục tiêu công kích, nói không chừng chúng ta thật sự hội chinh phục cổ thánh giới. Đem tại đây cải tạo thành mới Hắc Phong giới, làm vi trụ sở của mình. Hắc Dạ Lan thập phần bằng phẳng nói y, nhưng hiện tại, chúng ta phát hiện tinh hải nước Cộng hòa Chánh phủ lưu vong, lại phát hiện một cái có được tinh hạm luyện chế cùng cự thần binh ba ho ha nhờ sư A Chư A bảo dưỡng năng lực man hoang quốc độ tinh diệu liên bang, cái kia tầm quan trọng của các ngươi muốn sâu sắc sau này mà sắp xếp rồi tinh hải nước Cộng hòa Chánh phủ lưu vong giá trị không cần nói cũng biết. Mà tinh diệu liên bang tính chất uy hiếp cùng giá trị, hiển nhiên cũng xa xa cao. Hơn cổ thánh giới bọn hắn nói như thế nào đều nên có được 2-3 cái phát triển coi như không tệ đại thiên thế giới ai như vậy. Hắc Phong hạm đội một phương diện có thể chinh phục tinh diệu liên bang, cướp đoạt bọn hắn quốc thổ với tư cách Hắc Phong tu sĩ trụ sở mới cùng gia viên. Một phương đỉ hệ nở kha cờ còn có thể bắt được hình hỏa trùng số, dùng tinh hải nước Cộng hòa Chánh phủ lưu vong những cá lọt lưới kia, hơn nữa tinh hải đại ấn, hối đoái đại lượng điểm cống hiến. Nếu như các ngươi nguyện ý giúp bọn ta toàn lực thực hiện cái này nhất kế hoa, chúng ta lại có cần gì phải, không nên nhúng chàm cổ thánh giới đâu. Đây không phải là nhặt được ha tờ vư nở dê, ném đi dưa hấu sao? Lý Diệu đấy mắt lóe ra nguy hiểm hào quang, cười lạnh nói, có lẽ, vốn là cổ thánh giới đích thật là nho nhỏ ha tờ vư nở dê, nhưng hiện tại, cổ thánh giới phát hiện một chiếc nữ hoa chiến hạm, còn đã tìm được nhiều như vậy cự thần binh, chẳng lẽ các ngươi tiểu không muốn có muốn không muốn à? Nhưng cũng chưa chắc muốn thông qua cường công phương thức đến cấp đoạn, mọi người hoàn toàn có thể làm tiếp một số giao dịch, theo như nhu cầu. Hắc Dạ Lan thập phần thẳng thắn thành khẩn mà nhìn xem Lý Diệu, chân tâm thật ý nói, nữ hoa chiến hạm cùng cự thần binh bên trong, ngưng tụ lấy vô cùng cao minh thượng cổ kỹ thuật cơ mật, dựa vào các ngươi hiện tại nguyên thủy thô giáp tu luyện trình độ, căn bản không có khả năng toàn bộ phân tích. Nói cách khác, nữ hoa chiến hạm cùng cự thần binh rơi xuống trong tay các ngươi, cũng không cách nào phát huy ra hắn cực hạn uy lực, chỉ là phung phí của trời mà thôi. Các ngươi trong truyền thuyết cái kia 12 tôn thượng cổ vân tần kim nhân, còn không phải tại mấy năm liên tục chinh chiến về sau, kỹ thuật thất lạc, không cách nào ba ho ha nhờ sư A chứ A, chậm rãi đều tiêu hao hầu như không còn đến sao? Các ngươi hiện tại kỹ thuật đứt gãy phi thường lợi hại, có lẽ còn không bằng 10 vạn năm trước vân tần vương triều thời đại đấy. Chẳng cùng Hắc Phong hạm đội hợp tác, mọi người liên hợp khai phát, riêng phần mi nhờ trang bị một đám cự thần binh, sau đó các ngươi hướng Hắc Phong chiến tranh ngân hàng theo như vạch trần một đám tinh hạm cùng tinh khải, hoàn thành võ trang về sau, chúng ta cùng một chỗ thẳng hướng tinh diệu liên bang, đem cái này man hoang quốc độ tháo thành 8 khối, chia cắt sạch sẽ. Đây mới là đối với chúng ta hai nhà, đều lựa chọn tốt nhất họ Phờ Linh mừng sinh nhật tại.